Chương 82, quy củ như thế. Mẫu thân lạnh buốt tay bị mềm mềm tay nhỏ bắt lấy. Mộ Nhan bỗng nhiên từ tiền thế trong cựu hận tỉnh táo lại. Nhìn thấy nhi tử kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ, Mộ Nhan trong mắt hiện ra ấm áp nhu tình. Cả đời này, nàng nhất định phải nhớ kỹ. Thù nhất định phải báo. Nhưng nàng đời này chuyện quan trọng nhất lại không phải báo thù, mà là nàng cực kỳ chân ái tiểu bảo. Chỉ cần là vì tiểu bảo tốt, dù là để nàng đánh đổi mạng sống, để nàng từ bỏ báo thù, nàng QNZ không quan trọng. Tiểu bảo kéo căng lấy tuấn tuấn khuôn mặt nhỏ, lạnh như băng nói, mẫu thân, người kia có phải là khi dễ qua ngươi, ta đi giáo hơn hắn. Mộ Nhan nhịn không được cười lên, nhéo nhéo phình lên quai hàm, liền loại kia mặt hàng còn có thể khi dễ mẫu thân, ngươi cảm thấy có khả năng sao đúng lúc này, bởi vì nàng chậm chạp không trả lời. Viêm Liệt lần nữa lớn tiếng nói, hừ, nguyên lai có thế xuất ra nghịch thiên huyền dược người, bất quá là tham sống sợ chết, nhát như chuột hạng người. Đã như vậy, vậy cái này số 3 thú nô, chúng ta liền nhận. Nói, hắn nhìn về phía Như Khói, quỷ thị quy củ như thế, tin tưởng Như Khói cô nương cũng sẽ không có ý nghĩa gì a. Như Khói lộ ra thần sắc khó khăn. Để Viêm Liệt mang đi số 3 thú nô, ra đâu ra cách liền sẽ lấy cung thiên tuyết ra giá làm chuẩn. Cũng chính là một viên huyền nguyên đan, đổi cái này số 3 thú nô thuộc về quyền. Mặc dù kiếm phong đại sư luyện chế huyền nguyên đan QNZ rất chân quý, thế nhưng là so với kia nghịch thiên, để nàng ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền tiến giai địa cấp trung giai huyền dược, giá trị lại là căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng coi như không cam lòng lại như thế nào đâu, quỷ thị quy củ chính là như thế, hết thể tất cả đều là cường giả làm đầu. Coi như Như Khói cũng vô pháp vi phạm. Nàng khẽ thở dài nói, đã Như Khói còn chưa nói ra miệng, số một trong gian phòng trang nhã, đột nhiên màn cửa bị bốc lên, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Chỉ thấy kia là một người mặc tuyết trắng váy dài thiếu nữ, trên tay tùy ý cầm một cái cổ xưa đàn ngọc. Thiếu nữ trên mặt mang theo một cái phi thường phổ thông mặt quỷ, che khuất dung nhan của nàng. Nhưng chỉ nhìn nàng thân hình, cùng trần trụi bên ngoài sứ trắng như ngọc da thịt, liền có thể biết tuổi của nàng có bao nhiêu nhẹ. Mà lại, rõ ràng cái kia mặt quỷ hoàn toàn che khuất thiếu nữ dung mạo, thế nhưng là so với mang theo mạng che mặt, nửa ôm tỷ bà còn che mặt cung thiên tuyết, thiếu nữ này lại càng khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Tựa hồ mỗi một cái cử động, mỗi một xóa tư thái, đều mang làm cho lòng người tinh thần giao mị hoặc cùng lười biếng. Dù là nhìn không thấy mặt, chỉ nhìn cái này động nhân phong thái, liền đã mê say. Viêm đoàn trưởng muốn cùng ta làm sinh tử quyết đấu, Mộ Nhan khẽ tựa vào trên lan can. Dễ nghe thanh âm mang theo hứng hờ hỏi, ý là, người nào thắng, ai liền thu hoạch được hắn quyền sở hữu sao? Mộ Nhan chỉ lồng sắt bên trong Diêm Hạo Thiên. Đúng vậy, Viêm Liệt cất cao giọng nói, ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Trầm thấp mang theo trào phúng tiếng cười từ Mộ Nhan trong miệng truyền ra, nàng một bên khuấy động lấy dây đàn, một bên lo lắng nói, Viêm đại đoàn trưởng, tuổi quá trẻ, tự tìm đường chết cũng không tốt. Để ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi chỉ sợ còn chưa xứng. Cái này khoác lác mới ra, đấu thú trường bên trong người đều nhịn không được cười nhạo. Thiếu nữ này vờ ơ y ma nói Viêm Liệt không xứng để nàng tiếp nhận khiêu chiến, ta nhìn nàng là điên rồi đi, chẳng lẽ cho là có cái có thể đột phá bình cảnh đan dược, liền có thể đánh bại thiên cấp đỉnh phong cường giả? Quả thực nằm mơ. Viêm Liệt trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát ý, xứng hay không, so qua mới biết được à, đã Viêm đoàn trưởng thật nghĩ như vậy muốn chết tấu chương xong.